Chương 845, Kỳ hệ U Do. Từ trong miệng Liễu Ngọc Như, Lăng Trần đã biết Liêu gia thông gia kế hoạch, lúc này trên mặt của hắn hiện ra một vòng cười lạnh. Liêu gia này vì đạt được mục đích thật đúng là không từ thủ đoạn, e rằng đối phương hao hết tâm tư bắt quay về Liêu Tích Linh, cũng chỉ là nghĩ ép người sau cuối cùng giá trị thẳng dư mà thôi. Khó trách, hắn đã nói, mình và Liêu gia không oán không cửu, theo lý mà nói, hắn còn là Liêu gia thân thích, đối phương vì sao phải liều mạng truy sát chính mình, đẩy hắn vào chỗ chết nguyên lai trong chuyện này còn có như vậy một tầng quan hệ. Mặc dù Liêu Tích Linh là Liêu gia dòng chính đệ tử, đương đại Liêu gia gia chủ muội muội, tại Liêu gia lão tổ cùng trưởng lão hội trong mắt, e rằng như trước bất quá là một kiện công cụ mà thôi. Hiện giờ Liêu gia quyền hành bị trưởng lão hội đem khống, những lão gia hỏa kia sau lưng có lão tổ tông duy trì, căn bản không đem cha ta người gia chủ này để vào mắt. Sớm biết, Liêu gia trước mấy nhâm gia chủ, kỳ thật đều là làm không được chủ con rối. Liêu Ngọc Như nhìn qua Lăng Trần, đôi mắt đẹp ngưng lại nói, cha ta đương gia chủ không lâu sau, hắn vũ dực không gió, không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể để ta âm thầm nhìn chằm chằm Liêu Thanh, tạm thời hộ ngươi chu toàn, để cho cậu cùng biểu tỷ quan tâm. Lăng Trần có chút hổ thẹn về phía Liêu Ngọc Như ôm quyền, hắn trước đây còn vẫn cho rằng, người của Liêu gia bao gồm hắn cậu Liêu Thừa Nguyên ở trong, đều là lãnh khốc vô tình hạng người, hiện tại xem ra, ngược lại là hắn hiểu lầm. Như vậy khách khí làm gì, đều là người trong nhà, ngươi thế nhưng là thân biểu đệ của ta, chúng ta sao có thể để cho những lao gia hỏa kia tùy tùy tiện tiện địa giết ngươi, tuy đâu chúng ta chưa từng gặp qua, thế nhưng là ngươi cùng cô lớn lên quá giống, ta liếc một cái liền có thể nhận ra ngươi. Liêu Ngọc Như trước mặt Lăng Trần không có chút nào cái giá đỡ, càng không có thiên tài cao y loa y kêu kiêu ngạo lạnh lùng, biểu hiện được hết sức thân mật. Lăng Trần phỏng đoán, có lẽ là bởi vì tính tình như thế duyên cớ, Liễu Ngọc Như loại tính cách này ở trên trời mới bên trong ngược lại là mười phần hiếm thấy, đối với người như vậy nhiệt tình, bất quá hắn cũng không biết, tại cái khác mặt người trước, Liễu Ngọc Như đều là cao cao tại thượng nữ thần hình tượng, người bình thường, muốn cùng nàng nói lên một câu cũng khó khăn. Ngươi bây giờ thực lực còn quá yếu, như Liễu Thanh cái loại người này nếu là lại xuất hiện, ngươi e rằng tánh mạng khó bảo toàn. Không bằng ngươi từ nay về sau đổi tên đổi họ, đi theo bên cạnh của ta, không bằng ngươi theo ta quay về Thái Thanh Cung, như vậy ta liền có thể thời khắc bảo vệ ngươi chu toàn. Liễu Ngọc Như suy tư một lát, nghiêm túc nhìn Lăng Trần, nói. Thái Thanh Cung là cựu châu khắp mặt đất nổi danh cổ xưa tông môn, nó nội tình so với cựu đại gia tộc đều muốn thâm hậu nhiều. Bất quá Thái Thanh Cung bực này thế lực, xưa nay không can dự hoàng triều tranh đấu, cách biệt thế ngoại, Liễu Ngọc Như loại này tuyệt thế yêu nghiệt, tiến nhập Thái Thanh Cung tu luyện, cũng là vì rộng lớn hơn phát triển con đường phía trước. Bất quá như loại này cổ xưa tông phái, đối với môn hạ đệ tử yêu cầu cũng là cực kỳ hà khắc, chỉ là Lăng Trần loại này sử sách tường bài danh đệ ngũ yêu nghiệt, coi như là Thái Thanh Cung kia nhóm thế lực, cũng tuyệt đối không thể có thể đem nó cự chi môn ngoại. Biểu tỷ hảo ý lòng ta nhận được. Lăng Trần tự nhiên không có khả năng thường bạn Liễu Ngọc Như, thật sự bị đối phương một mực bảo hộ lấy. Vậy những người này muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy, kia Liễu Thanh nếu còn dám tới, ta nhất định để cho hắn có đến mà không có về. Hả Liễu Ngọc Như lông mày nhảy lên, trong nội tâm nàng cảm thấy Lăng Trần hẳn không phải là cái thiệt thòi hại khẩu người. Thế nhưng Liễu Thanh dù sao cũng là đường đường bán thánh cường giả. Lăng Trần cư nhiên như vậy có lòng tin có thể đánh bại đối phương biểu tỷ yên tâm, nếu là không có một ít thủ đoạn, ta chỉ sợ sớm đã chết trên mấy mươi lần, Liêu Thanh chi lưu, ta có thể ứng phó được. Lăng Trần biết trong lòng đối phương có chỗ hoài nghi, cũng là lập tức mở miệng nói, hiện giờ nhân hoàng ý chí hóa thân đã ngưng tụ được 7-8 phần, như hắn một khi gặp nạn, nhân hoàng nhất định có thể cảm ứng được đến, mà có nhân hoàng xuất thủ, an toàn của hắn tự nhiên có bảo đảm. Trong nội tâm rõ ràng Liễu Ngọc Như này là bạn không phải địch, Lăng Trần cũng là thoáng tiết lộ một tia lá bài tẩy của mình, đối phương hẳn là cái tin cậy thân nhân, ít nhất Liễu Ngọc Như toát ra tới cảm tình, không giống như là giả vờ. Được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta cũng không bắt buộc ngươi. Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng đạt đến đầu, nàng tin tưởng Lăng Trần nói không phải là lời nói dối, hơn nữa thiên tài yêu nghiệt, thường thường đều là đặc lập độc hành, có bản thân phát triển quy tích. Người khác tận lực ít can thiệp cho thỏa đáng. Như Lăng Trần trốn ở nàng che chở, có thể hay không ảnh hưởng nó ngày sau thành tựu, những cái này cũng không tốt nói. Dứt lời, nàng lật tay lấy ra một mai khảm nạm lên nghe thưởng vũ y lìa lệnh bài, cùng với một mai ám khí đồng dạng đồ vật, đưa cho Lăng Trần, mà nói, đây là nghe thưởng hội minh hữu lệnh bài cùng đặc biệt tín hiệu cầu cứu, ngươi ngày sau hành tẩu bên ngoài, thứ này hẳn sẽ đến giúp ngươi chiếu cố. Nàng chỉ là đem nghe thưởng hội lệnh bài cho Lăng Trần, cũng không có nói muốn cho Lăng Trần gia nhập nghe thưởng hội, bởi vì nghe thưởng hội cùng thiên kiếm hội tranh đấu không ngớt, dính đến hoàng triều thế lực đấu tranh. Nàng cũng không muốn đem Lăng Trần cuốn vào trận này trong tranh đấu. Có nghe thưởng hội lệnh bài, đầy đủ để cho Lăng Trần về sau đạt được nghe thưởng hội tương trợ, bởi vì nàng vừa mới cho Lăng Trần, là nghe thưởng hội nhất đẳng minh hữu lệnh bài. Loại lệnh bài này, chỉ có mấy mai, hơn nữa chỉ là cùng nghe thưởng hội quan hệ cực kỳ thân mật cường đại minh hữu, mới có tư cách kiểm giữ. Những người kia, thuần một sắc đều là cửu châu đại địa một đời tuổi trẻ Long Phượng nhân vật. Hảo. Đa tạ biểu tỷ. Lăng Trần không có đẩy ngăn, trực tiếp nhận lệnh bài, nghe thưởng hội tại Cửu Châu đại địa một đời tuổi trẻ bên trong lực ảnh hưởng to lớn, mai này minh hữu lệnh bài, giá trị cũng không nhỏ. Đi qua lần này sự tình, Liêu Thanh hẳn sẽ đối với thân phận của ta sản sinh hoài nghi, ta vô pháp một mực đứng ở bên cạnh của ngươi bảo hộ ngươi, sau này một mình ngươi mới bước chân vào giang hồ, nhất định phải cẩn thận một chút. Liêu Mộng Như trịnh trọng chuyện lạ, đối với Lăng Trần dặn dò. Trưởng lão hội đối với cùng hình thánh thế gia thông gia sự tình sẽ không dễ dàng như vậy ở giữa dừng lại, nhằm vào Lăng Trần truy sát hành động, cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền chấm dứt. Trải qua vừa mới một phen giao thủ, Liêu Thanh đối với nàng chiêu số hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phát giác, tuy nàng tận lực che giấu chiêu số, mê hoặc Liêu Thanh, thế nhưng đối phương như cũ sẽ sản sinh hoài nghi. Lăng Trần không có nói thêm cái gì, chỉ là gật gật đầu, nhiều năm như vậy. Hắn trên đường đi gió tanh mưa máu, đều dựa vào chính mình đi tới, chưa từng có dựa vào qua người khác, Liêu gia tuy thế lớn, nhưng đánh trả không suy sụp hắn. Ngươi muốn nhớ lấy, vận mệnh của ngươi là cùng cô cột vào cùng một chỗ, nếu ngươi không có việc gì, liền không cần lo lắng cô tình cảnh. Trước khi đi, Liễu Mộng Như nhưng không quên dặn dò Lăng Trần, lấy tiềm lực của ngươi, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, tăng thực lực lên, bất quá mấy năm. Định có thể trở thành Liễu gia đều hết sức kiêng kỵ nhân vật, đến lúc sau, hết thảy vấn đề cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lăng Trần nghe vậy, cũng là gật gật đầu, hắn hiện tại tình cảnh khó khăn, tứ phía đều địch, cuối cùng, hay là hắn thực lực quá yếu nguyên nhân, cho nên lúc này mới có thể mặc người chém giết, nếu như hắn có đủ lấy Liễu Mộng Như thực lực như vậy, thậm chí càng cao, coi như là Liễu gia, nghĩ ra tay với hắn, cũng cần cực kỳ thận trọng. Lăng Thiên kiếm thần chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.